Chương 1076 có nội ứng. Bất quá may nhờ chỉ là một phân thân mà thôi. Sau này là thời điểm cùng tổ mà đối địch, nhất định cẩn thận chú ý, tuyệt đối không thể đem ma khí xâm nhập đan điền. Diệp Thần hướng đám Bàng Hoàng, Khương Hoàng, Du Hoàng nơi xa nhìn, lòng trầm tư. Nếu tổ ma dùng phương thức này khống chế loài người, như vậy người bị tổ ma hạ chủng khẳng định không ở số ít. Một khi bị gieo xuống ma chủng, cái kia khó khỏi tránh bị ảnh hưởng. Xem ra sau này đối với bất kỳ người nào cũng cần phải đề phòng mới được. Trở về cũng nhất định phải báo cho đệ tử gia tộc, tuyệt không thể để tổ ma hạ ma chủng. Người bình thường thời điểm gặp gỡ ma khí xâm nhập, chắc là không biết ma khí dẫn vào đan điền. Chỉ cần vững vàng bảo vệ đan điền là không dễ bị gieo xuống ma chủng. Trừ khi sống Diệp Thần đối với mình vô cùng tự tin, hoặc bởi vì nhẹ tin người khác mà buông xuống phòng bị, tổ ma mới thành công. Đi chết đi còn kiến hồi. Trong từng đoàn mây đen truyền tới tiếng cười to và dữ tợn bé nhọn. Đang ở đám người Nam Cung Trạch, Diệp Thần đau khổ dãy dụa, một cái tiếng nổ kinh thiên từ trời truyền tới. Oành! Sau tiếng vang là cấm chế bao phủ xung quanh tinh hải chiến bộ bị đánh nát. Một bàn tay khổng lồ trưởng vào mây đen bầu trời tinh hải chiến bộ. Mây đen kia thình thịch một tiếng bị đánh tan ra ngoài. Trong mây đen hắc chuyển tới một cái tiếng thê lương thảm thiết, cuối cùng trừ khử mất tích. Những hắc y nhân trên trời tinh hải chiến bộ từng cái thình thịch nổ tung. Mấy chục vạn người trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mà những đệ tử tinh hải chiến bộ cùng hắc y nhân chiến đấu lại chuyện gì cũng không có. Là Long Đế đại nhân, Long Đế đại nhân cứu chúng ta. Các đệ tử tinh hải chiến bộ phát ra tiếng hoan hô đình tài nhức óc, mặt cũng mang sùng sướng sống sót sau tai nạn. Trừ Long Đế, là ai có khả năng như vậy một trường oanh giết mấy chục vạn đạo huyền cấp hắc y nhân, không suy giảm tới đệ tử tinh hải chiến bộ. Trong lòng mọi người, Long Đế chính là tồn tại so sánh thần linh. Trước lúc tinh chủ không có hiện, Long Đế chính là tồn tại cường đại nhất thiên nguyên tinh. Mây đen bao phủ trên bầu trời tinh hải chiến bộ rốt cuộc nhanh chóng tiêu tán, lộ ra bộ dáng chân thật dưới cấm chế. Chỉ thấy tinh hải chiến bộ cảnh hoang tàn khắp nơi, tảng lớn cung điện sụp đổ, trên mặt đất nơi nơi là thi thể đệ tử. Trận chiến này tinh hải chiến bộ tổn thất gần nửa đệ tử, chết trận bà chiến hoàng. Bất quá tai nạn rốt cuộc cũng trôi qua an toàn. Diệp Thần thở vào nhẹ nhõm. Nếu Long Đế đã xuất thủ, cái kia tinh hải chiến bộ nguy cơ vốn đã không lo. Nếu hôm nay đạm đài cùng hai tử xảy ra chuyện, Diệp Thần thật không biết như thế nào. Đạo đỉnh Trần Loan đại điện, thần hoàng che bộ ngực phun ra mấy ngụm máu tươi, vô lực liệt trên ghế ngồi, sắc mặt một bảng xám trắng. Long Đế xuất thủ, hơn nữa ta cảm giác thiên nguyên tinh hồn ở một bên nhìn, ta nói ngươi không thể nào đắc thủ. Thần hoàng làm như tự nhủ nói, thoáng qua bên mặt mà khí bao phủ vẻ dữ tợn cười lạnh. Nếu không phải Nam Cung Trạch kia xen vào việc người khác, ta sớm đã đắc thủ, ta sớm muộn làm thịt hắn. Còn Diệp Thần kia, đáng tiếc Diệp Thần kia giống như người tự cho là thông minh, đem ma khí dẫn vào đan điền, đã bị ta gieo xuống ma chủng, nói không chừng kế tiếp ta không cần động thủ. Thần hoàng càng sỡ cười ha hả, mặt tràn đầy đắc ý. Tình hải chiến bộ bầu trời Nam Cung Trạch nhìn Diệp Thần một cái truyền âm, ta xem nhìn ra có thể truy xét đầu mối không, ngươi phải cẩn thận. Diệp Thần trịnh trọng dặn dò. Nam Cung Trạch khẽ gật đầu, cho ta trở lại còn muốn hướng ngươi lấy một kiện đồ vật. Là thiên hỏa hộ tí sao? Diệp Thần sờ sờ bao tay trên người chuẩn bị cởi xuống nói, nếu Nam Cung huynh cần, ta cũng nhất định không keo kiệt. Không phải là thiên hỏa hộ tí, thiên hỏa hộ tí kia hôm nay ta đã không cần, để lại cho người. Nam Cung Trạch dừng một chút nghiêm mặt nói, ta muốn từ mẫu tinh bản trong tay người. Tinh hồn đạo khí từ mẫu tinh bản, nếu là người khác chắc chắn không đem tinh hồn đạo khí chân quý như thế tặng cho người. Nhưng Diệp Thần bất đồng, Nam Cung Trạch xuất hiện chẳng những cứu hắn, cứu đạm đài cùng còn bọn hắn. Đây là đại ân, đưa ra một cái vật tinh hồn đạo khí từ mẫu tinh bản có ngại gì? Dù sao từ mẫu tinh bản kia phóng trong tay mình cũng không có tác dụng. Diệp Thần cảm giác bên tai giống như có người lo lắng nói gì, có một thanh âm phảng phất tự nói, tuyệt không nên đem từ mẫu tinh bản đưa cho người khác. Từ mẫu tinh bản do phân thân ta ở Diệp gia lãnh địa mà, nếu Nam Cung huynh muốn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy. Diệp Thần cười sang sảng nói, bất quá là một cái tinh hồn đạo khí, nếu đối với Nam Cung Trạch nói trọng yếu, cho Nam Cung Trạch có làm sao? Diệp Thần tin tưởng Nam Cung Trạch làm người. Nam Cung Trạch nhìn Diệp Thần, khuôn mặt tuấn nhã lộ nụ cười thành khẩn. Từ Địa Quỳnh lao đi xa, một việc để ta cảm thấy cao hứng nhất là đụng phải người. Từ nay về sau người là bằng hữu Nam Cung Trạch ta. Sau khi nói xong, Nam Cung Trạch hóa thành một đạo lưu quang, biến mất phía chân trời. Diệp Thần có thể cảm giác Nam Cung Trạch là thật tâm thành ý. Nhìn bóng lưng Nam Cung Trạch, Diệp Thần lộ vẻ cười. Dù tới nay hắn chưa biết lai lịch Nam Cung Trạch, nhưng mà có lúc làm bằng hữu cần gì phải tìm kiếm bí mật đối phương. Mây đen tan hết, bầu trời Tinh Hải chiến bộ là khôi phục trời xanh mây trắng thường ngày. Diệp Thần đang muốn đi xem tình huống Đạm Đài, cảm giác ma trùng trong đan điền có chút xuẩn dục động, biến sắc lập tức vận chuyển Cửu Tinh Thiên Thần Quyết áp chế. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết lại không có cách nào tiêu trừ đạo ma trùng, bất kể vận hành huyền khí thế nào đều không thể đem đạo ma trùng kia dung hợp dụng. Điều này làm Diệp Thần có chút nghi ngờ. Theo lý thuyết Cửu Tinh Thiên Thần Quyết hẳn là dễ dàng mất ma trùng mới đúng, tại sao ngược lại cho phép nó ở trong đan điền sinh trưởng? Diệp Thần nhíu mày, trong lúc nhất thời nghĩ mãi không rõ. Đúng lúc này bầu trời Tinh Hải chiến bộ truyền tới thanh ngầm trầm thấp uy nghiêm. Không nghĩ tới tổ mà dám công kích Thiên Nguyên đại lục, ta nhất thời không trả chậm một bước để Tinh Hải chiến bộ tào ngộ thương nặng lần này. Đây là thanh ngầm của Long Đế. Trong 1077, có lội ứng. Các đệ tử Tinh Hải chiến bộ may mắn còn sống sót, rối rít quỳ xuống đất. Đa tạ Long Đế đại nhân cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Đám Bằng Hoàng, Du Hoàng, Khương Hoàng tất cả rối rít khom người, chỉ Diệp Thần đứng yên bất động. Đa tạ Long Đế đại nhân cứu, Diệp Thần chắp tay nói. Các người đứng lên đi. Long Đế truyền thanh âm, trên bầu trời tựa như tiếng sấm cuồn cuộn. Chuyện nơi đây có chút kỳ quái, theo lý thuyết tổ mà phát động công kích ma khí tất nhiên là bị thị thần bọn ta phát hiện. Song tổ mà đối với Tinh Hải chiến bộ phát động tiến công kích lớn như vậy, mấy thị thần chúng ta không một người nào, không một cái nào phát hiện. Lúc trước Diệp Thần cảm giác có chỗ không đúng, nếu không phải là có người trong ứng ngoài hợp, tổ mà sao có thể dưới mí mắt mấy thị thần phát động kích thước tấn công lớn tới thế. Cho nên thời điểm đám chiến hoàng, Bằng Hoàng, Du Hoàng, Khương Hoàng muốn tới gần Đạm Đài, Diệp Thần cản bọn họ. Lúc trước ta là dùng ý điều tra Tinh Hải chiến bộ, phát hiện bầu trời Tinh Hải chiến bộ bị ảo thuật che kín. Nếu không phải có người cố ý bên ngoài, ảo thuật để lại một cái khe, đưa tới ma khí tràn ra, chúng ta chỉ sợ mấy cái thị thần này tới hiện tại cũng không phát hiện, Tinh Hải chiến bộ tất bị hủy. Nghe được lời Long Đế, Diệp Thần nghĩ liền hiểu, một tia khe hở hẳn là do Nam Cung Trạch lưu lại. Ảo thuật khổng lồ như thế, quả quyết không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Vừa rồi ta dùng ý niệm dò xét không phải chỉ Tinh Hải chiến bộ, xung quanh đạo đình cùng 10 năm chiến bộ còn lại cũng bị người ta bày một chút trận pháp tương tự. Xây cất phải kể tới năm mới có thể xây dựng hoàn thành. Long Đế hừ một tiếng giọng mang tức giận. Xem ra trừ Tinh Hải chiến bộ, tổ mà ở đạo đình là từng cái chiến bộ đều đã sắp xếp nội gian. Nếu không phải là hôm nay bên trong Tinh Hải chiến bộ phát sinh chuyện này, chúng ta mấy vị thị thần tới này không hề biết gì. Nghe lời Long Đế, mọi người Tinh Hải chiến bộ hai mặt nhìn nhau, sau lưng không khỏi lạnh lạnh nhẹ nhẹ. Ra là có người mưu đồ lâu như vậy, họ là hồn nhiên không biết, có thể sống sót thật may mắn. Đối phương thủ đoạn rất cao minh, sử dụng trận pháp chính là trận pháp Thiên Nguyên Tinh Đạt chưa bao giờ có, lúc này mới giấu giếm được ánh mắt thị thần. Xem ra đạo đỉnh còn có các đại chiến bộ khác cũng nên dọn dẹp một chút. Long Đế vừa nói một câu uy áp nhàn nhạt vô thiên cái địa tới. Một đám chiến hoàng Tinh Hải chiến bộ còn có đệ tử bình thường lập tức quỳ rạp xuống đất. Kính Long Đế đại nhân mình xếp. Các người có biết bọn họ vì sao mà tới không? Mọi người cảm giác được ánh mắt Long Đế nhàn nhạt từ người mình nét quét qua. Long Đế đại nhân, những tổ mà đó là vì Đạm Đài mà tới. Diệp Thần chắp tay nói. Long Đế nhìn qua Đạm Đài phía sau, Diệp Thần trầm tư tựa có điều ngộ ra. Ta hiểu được, ta để một vị thị thần đặc biệt chịu trách nhiệm chiếu khán Đạm Đài năng. Lòng Diệp Thần vừa động, không biết Long Đế biết cái gì. Theo lý thuyết cho dù tổ mà theo dõi Đạm Đài, Long Đế cũng không cần an bài một thị thần đặc biệt chiếu khán. Dĩ nhiên, vị lữ thị thần kia không thể nỗi thời thời khắc khắc theo bên người Đạm Đài, mà chẳng qua là thời khắc chú ý thôi. Long Đế vừa nói như thế là Diệp Thần càng ý thức được Đạm Đài tình cảnh nguy hiểm. Xem ra Đạm Đài đối với tổ mà là phi thường trọng yếu. Mới vừa rồi Đạm Đài đau bụng, Diệp Thần còn tưởng rằng nàng muốn sinh con. Hiện tại không có chuyện, hoàn hảo, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một cuộc. Nếu Đạm Đài hiện tại sinh con, Diệp Thần cũng cảm giác có chút không ổn, bởi vì vừa rồi là trải qua chuyện tình tình trường mạo hiểm. Diệp Thần lo lắng là tâm cảnh Đạm Đài chịu ảnh hưởng. Kế tiếp nhất định qua thời khắc theo bên người Đạm Đài mới được, nếu không vạn nhất tổ mà không bỏ qua, Đạm Đài liền nguy hiểm. Ta nhớ ra rồi, Khương Hoàng bỗng gọi một tiếng nhìn Bằng Hoàng bên cạnh. Phía ngoài những cây cối xuất hiện đầy trận ấn, ban đầu không phải là Bằng Hoàng bảo chúng ta phái người xây dựng sao? Lúc ấy chúng ta không xóa cây cột kia làm gì? Khương Hoàng ý niệm nhanh chóng quét qua bên người Tinh Hải Chiến Bộ, phát hiện những cây cột đã bị phá hư. Ra là những cây cột kia là trận pháp dùng tạo ảo thuật. Dù Hoàng tự nghĩ ra gì trợn mắt nhìn Bằng Hoàng, ta nghiến nhiên là cũng nghĩ tới. Bọn họ trăm triệu lần nghĩ không tới Bằng Hoàng theo chân bọn họ sớm là trùng đụng lại là người của tổ mà. Lúc này Bằng Hoàng sắc mặt âm trầm, lúc trước hắn nghĩ tới có thể bại lộ, lòng vội vạn phần, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, nghĩ không tới vẫn bị đám Khương Hoàng Du Hoàng phát hiện. Hắn giống giận một tiếng, hóa thần cự bằng hướng Diệp Thần cùng Đạm Đài đánh tới. Lòng hắn căm hận, bọn hắn sớm định ra kế hoạch, sau khi mở ảo thuật tạo xung quanh Tinh Hải Chiến Bộ, tổ ma dưới sự giúp đỡ của hắn là gieo xuống ma chủng cho mọi người, bất kể Đạm Đài, Diệp Thần phân thân cũng bị khống chế. Tới lúc đó bọn họ tiêu diệt ảo thuật, Tinh Hải Chiến Bộ lồng tóc vô thường, coi như đông đảo thị thần cũng không có cách nào phát hiện. Chẳng qua nghĩ không tới Nam Cung Trạch bỗng xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch. Hơn nữa là uy lực mộ ảnh chi kiếm trong tay Diệp Thần là xa xa vượt dự liệu của bọn hắn. Sau khi vị đại nhân kia bị chém rụng cánh tay, Bằng Hoàn muốn tới gần Đạm Đài đánh chết Đạm Đài Lăng, sau đó chạy trốn. Nghĩ không tới Diệp Thần cảnh giác như vậy không để cho hắn nhích tới gần Đạm Đài Lăng. Nghĩ đến đây Bằng Hoàng không khỏi ảo não vạn phần. Vốn chỉ đem Đạm Đài Lăng cùng hài tử trong bụng nàng đánh chết, hắn vẫn có không ít cơ hội. Nhưng mà tổ mà muốn khống chế Đạm Đài Lăng cùng thai nhi trong bụng, kết quả hiện tại sắp thành lại bại. Đám Long Đế chỉ sợ đã có cảnh giác. Bằng Hoàng biến thành đại bàng gào thét đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chăm chú Bằng Hoàng, thúc giục mộ ảnh chỉ kiếm trong tay. Nghiệp giúp còn dám chỗ này càn rỡ. Long Đế cả giận hừ một tiếng. Bằng Hoàng thân thể bị lặng lề một kích, một tiếng phun máu tươi bay ra ngoài. Long Đế chỉ bằng hừ lạnh một tiếng, liền làm Bằng Hoàng trọng thương. Bằng Hoàng ngã xuống đất, bất kể dùng sức thế nào cũng bỏ dậy không nổi. Chương 1078, mà chủng áp tới chỗ ta. Long Đế trầm giọng nói, nếu Bằng Hoàng lộ ra ngoài, cái này là một cái khâu đột phá. Đám người Khương Hoàng Du Hoàng tiến tới bắt Bằng Hoàng. Lúc này trong con người Bằng Hoàng ma khí tung hoành, tràn đầy hận ý ngó trường Diệp Thần, thật giống như cùng Diệp Thần có thù không đội trời chung. Long Đế đại nhân, hắn đã bị tổ ma gieo xuống ma chủng. Tổ ma chủng cực kỳ bá đạo, một khi bị ma khí xâm nhập cơ thể rất dễ bị khống chế. Long Đế còn có chư vị chiến hoàng cẩn thận. Diệp Thần vội nhắc nhở, vừa rồi hắn là cảm nhận được tổ ma chủng bá đạo, ngay cả cửu tinh thiên thần quyết cũng không có biện pháp đem nó hoàn toàn thanh trừ. Ma khí nhập cơ thể sẽ bị gieo xuống ma chủng. Long Đế nhăn chân mày một chút, xem ra vài ngàn năm nay tổ ma lại tiến hóa. Trước kia tổ ma phải đem một người bắt được mới có thể trong cơ thể gieo xuống ma chủng, hơn nữa rất dễ bị thị thần cấp cường giả phát hiện. Nghĩ không tới, chẳng qua là ma khí nhập thể liền có thể gieo xuống ma chủng. Trước kia trong cơ thể thị thần là không có cách nào ký sinh ma chủng, bởi thị thần cường giả có thể bằng vào huyền khí đem ma chủng phá hủy. Không biết hiện tại ma chủng rốt cuộc bá đạo trình độ nào. Long Đế ngẫm nhiên, ánh mắt lộ mấy phần sầu lo. Tổ ma là chủng tộc vô cùng đáng sợ, bởi bọn họ trong vũ trụ không ngừng cùng các tộc chiến đấu, có thể không ngừng tiến hóa bản thân. Từ một tiểu chủng tộc vô cùng nhược, dần dần là cường đại tới làm cho tinh hồn cũng cảm thấy e ngại, có thể cắn nuốt tinh hồn. Chính bởi bọn họ có thể không ngừng tiến hóa, loài người cùng yêu thú, huyền thú mới cảm thấy thám thiết không yên tĩnh. Nếu tổ ma kéo dài tiến hóa xuống, mà loài người yêu thú huyền thú thậm chí là tinh hồn không thể mạnh hơn, cách kia nhân loại yêu thú huyền thú thậm chí tinh hồn cuối cùng chỉ có thể bị hủy diệt, chính là cách sinh tồn tàn khốc. Bằng Hoàng bị áp giải đến Chiến Hoàng Điện, không biết Long Đế có thể từ ma chủng trên người Bằng Hoàng tra ra gì không. Hỗn loạn lắng xuống, người may mắn còn sống sót bắt đầu gây dựng lại Tinh Hải Chiến Bộ. Trừ đám Bằng Hoàng cao nhàm tất cả bị tạm giam, ở trước lúc chưa có xác định bọn họ có cùng tổ ma cấu kết hay không thì cũng không có thả. Diệp Thần vẫn là trẻ trở Đạm Đài Lăng, dù hiện tại nguy cơ giải trừ, có một thị nữ thần đang nơi đây. Lòng Diệp Thần vẫn là có chút bất an, trong khoảng thời gian này nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Đạm Đài Lăng mới được. sẽ thần phụng bồi đạm đại lăng trở lại biệt viện của họ từ tinh hải chân bộ. Mới vừa rồi ta thấy được thiên nguyên tinh hồn. Thiên nguyên tinh hồn là một nữ nhân rất đẹp. Đạm đại lăng nhẹ vỗ bụng mình, với Diệp Thần nói, mày liếu nhỏ khóa chặt chung một chỗ như ngẫm gì. Tinh hồn là một loại tồn tại tương tự linh hồn, họ có thể biến thành các loại hình thái khác nhau, bao gồm nữ nhân. Diệp Thần nói ngay cả thiên nguyên tinh hồn cũng chú ý tới đạm đài. Đây là tại sao? Bất quá nếu thiên nguyên tinh hồn chú ý nơi này, cái kia đạm đài hẳn an toàn hơn một chút. Diệp Thần tới này là chưa từng thấy qua thiên nguyên tinh hồn, với tồn tại không có cách nào không biết. Mỗi ngày quan sát bọn họ nhất cử nhất động, Diệp Thần có cảm giác không thoải mái, chưa nói tới căm hận nhưng cũng không có quá nhiều hào cảm. Bởi thiên nguyên tinh hồn quá cao cao tại thượng, tựa như một cái thần linh quan sát chúng sinh. Mà Diệp Thần là một người không muốn bị ước thúc, có một người ngày ngày nhìn mình, thậm chí điều khiển vận mệnh, cái này là bao nhiêu cùng hắn cảm giác không vui. Dĩ nhiên Diệp Thần biết nhân loại yêu thú huyền thú cùng thiên nguyên tinh hồn quan hệ trong đó, mấy chủng tộc lẫn nhau sống dựa vào, ai cũng không thể bỏ ai. Không biết thiên nguyên tinh hồn là muốn làm gì, đầu Diệp Thần không tự chủ nhớ được tới lúc Hiền Linh thị thần rời đi nói câu kia. Hiền Linh thị thần nói đề phòng tinh hồn âm mưu, chẳng lẽ là đám tinh hồn thật có âm mưu gì sao? Ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trong đầu lóe lên, Diệp Thần lại nghĩ tới nhân thần cấm địa để cửu trọng. Tinh huyền tinh chủ kia nói, tinh huyền tinh chủ thấy vô cùng thấu triệt, loài người cùng tinh hồn trong đó cũng không có chủ thứ, mà là hai chủng tộc độc lập. Loài người quả thật là cần lực lượng tinh hồn, nhưng mà không cần thiết đối với tinh hồn ngu chung. Loài người muốn trở mình cường đại lên, nắm giữ vận mệnh, không thể hoàn toàn dựa vào bất cứ kẻ nào. Người nghỉ ngơi thật tốt một chút à. Diệp Thần nắm tay Đạm Đài Lăng nhẹ giọng nói, cảm giác được ma trùng trong đan điền lại có điểm xuẩn xuẩn dục động. Ma trùng kia nổi lên một cái tia sát niệm, giống như thanh âm kêu gọi hắn để hắn giết Đạm Đài Lăng. Ma trùng này muốn khống chế hắn, đây là không thể tha thứ, là thời điểm phải giải quyết. Đạm Đài gật đầu ngồi trên giường có chút lo lắng nhìn qua Diệp Thần, sắc mặt Diệp Thần có chút không tốt. Diệp Thần, người sao vậy? Đạm Đài ôn nhu hỏi. Diệp Thần nhìn thoáng qua Đạm Đài Lăng, khuôn mặt trắng nõn chân bóng kia của nàng lóe ra quang huy mẫu tính, soi vẻ cao cao tại thượng lúc trước, một loại ôn nhu nói không ra lời. Nhìn ánh mắt Đạm Đài Lăng ôn nhu, lòng Diệp Thần có một loại kiên định quyết tâm, bất kể thế nào hắn cũng phải bảo vệ mẫu tử Đạm Đài Lăng. Diệp Thần lắc đầu cười, ta không sao. Hắn cầm mộ ảnh chi kiếm đưa cho Đạm Đài, nghiêm mặt nói, nếu đợi lát nữa ta xuất hiện cử động dị thường, lập tức dùng thanh kiếm giết ta. Nghe lời Diệp Thần, Đạm Đài Lăng kiếp sợ ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, không có quan hệ, chỉ là một phân thân. Diệp Thần lập tức an ủi Đạm Đài Lăng lại dặn dò, ta sẽ truyền lại tin tức cho phân thân khác, trước lúc phân thân còn lại của ta chạy tới, nhất định phải bảo vệ thật tốt. Vừa nói hắn xuyên qua cửa sổ nhìn tinh không, cảm giác một đạo mục quang chằm chằm nhìn nơi này. Kia là một vị thị thần cường giả, dù cơ thể mình mà khí bộc phát, một khi mình làm ra bất cứ động tác muốn nguy hại Đạm Đài Lăng, vị thị thần kia lập tức xuất thủ. Đạm Đài nghĩ tới vừa rồi Diệp Thần đối với lòng đến nói lời kia, gật đầu có chút hiểu, hoàn hảo đây chỉ là một cái phân thân của Diệp Thần. Diệp Thần đem mộ ảnh chi kiếm giao cho Đạm Đài Lăng, trên mặt đất ngồi xuống, cơ thể hắn ma trùng bắt đầu bắn ra, từng sợi ma khí bắt đầu xâm nhập cửu tinh trong cơ thể Diệp Thần. Trong 1079, ma trùng trí nhớ phần 1. Diệp Thần có chút nghĩ mãi không rõ, tại sao bất kể hắn vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết thế nào, huyền khí cơ thể không những không cách nào chấn áp ma trùng, ngược lại hai người lại có dấu hiệu dung hợp, ma khí trong người nhanh chóng lan tràn, đạo ma trùng kia càng ngày càng không ngừng muốn chống khống chế tư tưởng Diệp Thần, để Diệp Thần giết chết Đạm Đài Lăng. Tuyệt đối là có người điều khiển đạo ma trùng kia muốn khống chế ta, tuyệt không có khả năng này. Diệp Thần hừ một tiếng, lòng tức giận bay lên, ma trùng này quá khinh thường hắn, lại muốn hắn khống chế giết thê nhi của mình, thật buồn cười. Huyền khí không cách nào cùng ma trùng đối kháng, Diệp Thần suy nghĩ một chút, bắt đầu thúc giục thần hồn, một cỗ lực lượng thần hồn tìm tòi đan điền. Ma trùng cảm giác lực lượng thần hồn nhất thời run rẩy, muốn ở đan điền che giấu. Diệp Thần có chút hiểu, ma trùng này là thứ gì đó của linh hồn, thúc giục huyền khí chấn áp là không có hiệu quả, chỉ có dùng thần hồn mới có thể đem nó chấn áp. Mà chủng kia cũng không biết trốn đi nơi đâu, không ngừng thả ra từng đạo ma khí quấy nhiễu Diệp Thần, sau đó là ẩn nặc trong đan điền Diệp Thần. Diệp Thần dùng thần hồn trong đan điền một tấc quét tới, theo ma khí trong cơ thể càng ngày càng nhiều, ma khí này tựa hồ đưa tới một ít đồ vật sâu trong cơ thể Diệp Thần. Lòng Diệp Thần tràn đầy một cái cảm xúc thô bạo. Ở thời điểm dùng thần hồn đối kháng ma chủng, Diệp Thần hốt hoảng thấy chút cảnh tượng giống như là lần lượt nằm mộng. Diệp Thần mộng thấy mình là một đầu ma đầu giết chóc chúng sinh, mộng thấy mình là một hiền giả dẫn dắt chúng sinh ở man hoang thế giới dãy rủa, còn là mộng thấy mình ở bị vây trong cổ điện sâu xa tinh không, cuối cùng cổ điện này muốn nổ tung phá toái thành bụi bặm. 8 lần liên tục trong cảnh mơ, 8 đoạn ngắn phảng phất là xuyên qua kiếp trước kiếp này. Lòng Diệp Thần một trực giác mình đi qua hết thảy, chẳng lẽ cùng Phi Đao có liên quan? Diệp Thần muốn từ trong một chút giấc mộng tìm đáp án, cuối cùng lại không có đầu mối chút nào. Ma trùng kia phảng phất dẫn động mà niệm ẩn sâu trong lòng Diệp Thần. Trong đan điền Diệp Thần, tiểu nhân màu vàng tướng mạo cùng Diệp Thần giống nhau, thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng, trên người thả xuống một chút ma khí, ma khí so sánh với ma trùng còn mạnh hơn. Hai loại ma khí trong người kịch liệt đối kháng, Diệp Thần cao mày, trong đó một loại ma khí là ma trùng, Diệp Thần không muốn bị nó khống chế mà đổi thành một loại ma khí khác, lại là bản thân mang cùng mình một loại quen thuộc phát ra từ linh hồn. Nhưng Diệp Thần cũng không biết bị loại ma khí này khống chế đến tuột cùng là xấu hay tốt. Bộ dạng Diệp Thần thoạt nhìn vô cùng thống khổ, Đạm Đài ở một bên lo lắng nhìn Diệp Thần. Rời đổi theo thời gian, Đạm Đài lẳng phảng phất thấy phía sau Diệp Thần xuất hiện thân ảnh Dạ Xoa. Dạ Xoa cầm xiên cá trong tay lớn lên dữ tợn. Bị khí tức Dạ Xoa sở nhiếp, Đạm Đài không khỏi lùi phía sau mấy bước. Nàng không khỏi nhớ lại ban đầu thời điểm ở cấm vực tri địa, hồn niệm Diệp Thần đột nhiên hóa thành Dạ Xoa cự đại, một kích đem âm hồn dưới đất cấm vực tri địa xiên chết. Ban đầu Diệp Thần hoàn toàn là đánh mất lý trí, giờ phút này Đạm Đài lẳng nhìn thẳng Dạ Xoa phía trước, cảm giác thực lực Dạ Xoa trước mắt cùng với lúc trước ở cấm vực tri địa so với đó mạnh hơn rất nhiều. Bất quá Dạ Xoa trước mắt này là đôi mắt xanh nhiệt triệt, thời điểm nhìn về phía nàng không giống trước rất khí lộ ra mà nhiều phần nhu hòa. Đạm Đài lẳng vuốt ve bụng, cảm giác thai nhi trong bụng, ký thức linh hồn cùng Diệp Thần thân cận. Dạ Xoa kia bị cố khí tức này thấm nhuận, mà không giống như trước thô bạo, dần dần ẩn vào thân thể Diệp Thần biến mất. Không biết Diệp Thần là hiện tại thế nào. Đạm Đài nhìn chăm chú Diệp Thần, sợ Diệp Thần xuất hiện ngoài ý muốn. Diệp Thần vẫn ngồi xếp bằng ở đó, trong cơ thể hai cỗ ma khí kịch liệt đối kháng. Không thể không nói, tổ ma ma khí quả thực vô cùng cường đại. Bất quá so với Diệp Thần tự thần cất giấu ma khí, tựa hồ là muốn thua kém vài phần. Diệp Thần tự thần phóng ra ma khí, dần dần chế trụ ma chủng ma khí. Thần hồn trong đan điền tìm tòi một lúc, rốt cuộc tìm được ma chủng ẩn nấp. Đạo ma chủng kia biến thành một cái hạt bụi cực kỳ bé nhỏ, núp ở cơ thể một cái mộc hệ linh thể. Thần hồn Diệp Thần ở đan điền ngưng hóa thành Dạ Xoa rất nhỏ. Nếu lấy mộc hệ linh thể, tay phải đưa vào trong cơ thể mộc hệ linh thể chụp đạo ma chủng. Ma chủng giấu đến trong cơ thể mộc hệ linh thể giấu cũng thật sâu. Dù sao Diệp Thần vẫn là mới chỉ bị xeo xuống ma chủng, ma chủng này chưa kịp ấp trứng, cho nên thực lực không mạnh. Một khi ma chủng ấp trứng, ma chủng sẽ cùng huyền khí cơ thể Diệp Thần dung nhập. Huyền khí Diệp Thần mạnh bao nhiêu, ma chủng này mạnh bấy nhiêu. Tới lúc đó Diệp Thần còn muốn đem ma chủng giết chết là còn không thể nào, chỉ có thể cùng ma chủng sống chết. Cũng may ma chủng này không ấp trứng, Diệp Thần thần hồn biến thành Dạ Xoa, bắt đạo ma chủng, đem ma chủng từ cơ thể mộc hệ linh thể ôm ra ngoài. Mộc hệ linh thể thê lương kêu ré biến thành trò bụi. Diệp Thần mặt nhăn một chút, xem ra nếu như mạnh mẽ đem ma chủng từ cơ thể rút ra, vậy có thể ký thể sẽ chết. Nếu như đem đạo ma chủng này từ cơ thể rút ra, vậy hắn có hay không chết? Cẩn thận nghĩ một chút, Diệp Thần cũng không biết nên xử lý đạo ma chủng thế nào. Chỉ thấy ma chủng càng ngày càng không ngừng ở lòng bàn tay Dạ Xoa đụng nhau, muốn thoát đi. Nó tựa hồ là vô cùng e ngại thần hồn Diệp Thần ngưng hóa ra Dạ Xoa, mà Dạ Xoa kia nhìn ma chủng trong lòng bàn tay lại lộ vẻ khát vọng. Chẳng lẽ tên này lại muốn đem ma chủng ăn hết? Diệp Thần còn chần chờ không biết làm sao, lòng trống rỗng sinh ra ma niệm, có cảm giác ma niệm trong lòng tất cùng Phi Đao liên quan, chẳng qua là không biết tốt xấu. Nếu bị ma niệm chiếm cứ, mình có hay không biến thành một ma đầu? Tổ mà ma chủng chỉ có thể uy hiếp được một cái phần thân của Diệp Thần, nhưng tự thân ma niệm thì không chỉ có phần thân này có, hai phần thân khác cũng có. Như thế nào mới có thể diệt dụng ma niệm trong lòng? Diệp Thần cau mày trầm tư, nhưng tạm thời không nghĩ tới cách giải quyết chi đạo. Được rồi, trước dùng phân thân này thử dò ma niệm rốt cuộc là vật gì, hắn nói. Trong 1080, ma chủng trí nhớ phần 2. Dạ xoa chiếm được Diệp Thần chỉ lệnh, há mồm đem tổ ma ma chủng nuốt vào. Cộc cộc cắn có vẻ hưởng thụ. Tổ ma ma niệm bị Diệp Thần thần hồn biến thành dạ xoa sinh sôi ăn hết. Dạ xoa ăn hết ma chủng. Đầu Diệp Thần hiện đủ loại công pháp ma công. Những thứ kia cùng tổ ma ma chủng truyền thừa trí nhớ. Trừ tổ ma ma chủng mang truyền thừa bí pháp, Diệp Thần còn biết rất nhiều tin tức của tổ ma liên quan. Ra là thần hoàng bị tổ ma khống chế, cơ thể thần hoàng ma chủng đã ấp trứng. Thì ra chín tổ ma phụ cận thiên nguyên tinh bất quá là tồn tại tương đối tiểu nhược trong tổ ma. Trong tinh vực rộng lớn khôn cùng, có một tổ ma thủ lĩnh là tồn tại vừa xa tinh chủ cấp. Hắn thống lĩnh mấy trăm vạn tổ ma chinh chiến cả tinh vực. Đã được truyền thừa trí nhớ trên người ma chủng, Diệp Thần biết tổ ma xung quanh thiên nguyên tinh an bài. Mặt khác, ít nhất trên trăm thị thần cấp tổ ma xuyên qua tinh không, hướng thiên nguyên tinh Tử Vân tinh cũng tới. Thiên nguyên tinh thời gian đã không còn nhiều. Diệp Thần đột nhiên mở mắt, con người một đạo hào quang hiện lên. Chỗ sâu ánh mắt cửu tình bị lây màu đen thâm thúy. Sau khi cắn nuốt tổ ma ma chủng, thần hồn Diệp Thần thoáng cách cường đại đến trình độ kinh người. Tổ vị cũng tấn hài cấp, đã tới chiến hoàng tam trọng cảnh. Mặc dù ma khí trong cơ thể tung hoành, toàn thân tràn đầy một loại lực lượng đáng sợ, nhưng thần trí Diệp Thần còn tỉnh táo, không bị ma niệm khống chế. Diệp Thần đứng lên. Diệp Thần, người thế nào rồi? Đạm đài thấy ánh mắt Diệp Thần thanh minh, bụng an tâm một chút, nhưng mà thần sắc Diệp Thần tựa hồ có chút lo lắng, không khỏi lại lo lắng hỏi. Ta không sao. Diệp Thần nhìn đạm đài nói. Nhất định phải chú ý an toàn của mình. Chờ một phân thân khác của ta chạy tới, ta đi gặp Long Đế. Dù không biết Diệp Thần gặp Long Đế muốn làm gì, nhưng đạm đài lăng trực giác ý thức chuyện này khẳng định không đơn giản. Nàng gật đầu. Yêu thần cấm địa đệ cửu thiên. Trong tam tướng thế giới, huyền khí, thời gian cùng không gian ba cố lực lượng vặn vẹo lẫn nhau, lần lượt thay đổi. Từng đạo thời công đạo văn chi lực chậm rãi lưu chuyển, phóng tích ra lực lượng vô tận đáng sợ. Ali huyền phù ở giữa không trung, ngồi xếp bằng, quanh người khí tức lưu chuyển. Từng đạo bạch sắc quang mang uyển như nguyệt, sắc chiếu rọi trên hai gò má thanh lệ của nàng, đem nàng sấn thác, giống tiên tử rơi vào phàm trần. Trong mắt nàng khép hờ, vũ tiệp thật dài rung động, lộ ra vẻ động lòng người. Tóc đen rủ xuống, nổi bật trên gương mặt trắng nõn như ngọc, phía một cái tầng sáng bóng nhu thuận. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn quỳnh tị ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ mọng trong suốt, không một nơi không hoàn mỹ, không một nơi không tình dồn. Trong ôn nhu lộ ra tia xinh đẹp khả ái, trong tiếu bỉ mang theo một tia mỹ. Nàng mặc trên người một cái váy tờ trắng nõn, bước vòng quanh người, vóc dáng hoàn mỹ. Phía sau nàng mấy cái đuôi tinh tế hoàn mỹ nhẹ nhàng đong đưa, càng tăng vài phần thanh tú cùng khả ái. Mà bên kia tam tướng thế giới, cự diễm thiên vương cũng ngồi đó, quay người huyễn hóa ra linh mị hư ảnh khổng lồ. Linh mị kia giống như là một con đại hà mã, cả người dài khắp sức mang, trên mặt đặt một đôi mắt nhỏ như hạt đậu, lộ ra thần sắc ẩm trầm. Một cỗ lực lượng ảo thuật kịch liệt đối kháng. Trong tam tướng thế giới thỉnh thoảng lại xuất hiện đủ loại ảo cảnh. Bất kể 10 đuôi ly miêu hay linh mị từ thời đại thái cổ bắt đầu cũng là huyễn thuật sư cường đại nhất. Linh Ngụy nhất tộc hôm nay đã tiêu vong, huyết thống 10 đuôi ly miêu cũng không còn thuần khiết như xưa, nhưng bọn hắn vẫn tồn tại vô cùng cường đại. Trên bầu trời thỉnh thoảng đã xuất hiện một con linh mị khổng lồ, còn có một con linh miêu. Ly miêu 10 đuôi khổng lồ lẫn nhau cắn xé, hai bên đầy thương tích, nhưng thủy chung không có phần thắng bại. Trên gương mặt xinh đẹp của Ali mang theo vẻ tái nhợt, vừa phải cùng cự diễm thiên vương đối kháng, lại phải thích ứng hoàn cảnh đáng sợ của tam tướng thế giới, nàng thừa nhận áp lực có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Dĩ nhiên cự diễm thiên vương cũng không tốt, trên người hắn đầy sợi vết thương, cũng là thời không đạo văn lưu lại. So sánh xuống, mặc dù Ali cảm giác cố hết sức, nhưng mà trên người không có quá nhiều vết thương, bởi vì những cái thời không đạo văn lực kia bị quang mang mê huyễn bảo châu giảm, sau đó bị nàng hấp thu. Ali trong tam tướng thế giới đợi thật lâu, cộng thiên phú bản thân chắc tuyệt, hiện tại tu vị đạt đến chiến hoàng nhị trọng, đối với lực lượng thời không đạo văn cũng có lĩnh ngộ một tia khắc sâu. Bất quá bên kia cự diễm thiên vương tu vị đạt đến chiến hoàng tam trọng cảnh. Ban đầu thời điểm Diệp Thần cùng Đạm Đài gặp gỡ cự diễm thiên vương, bởi Ali không thích bơi lội ở lại bên trong mê huyễn bảo châu, nhưng mà nàng thấy được Diệp Thần, Đạm Đài cùng cự diễm thi vương linh mị ở giữa tranh đấu, cự diễm thiên vương rõ ràng lại bị linh mị chiếm thân thể. Về sau cự diễm thiên vương tấn dài thần hải từ đại lục khác tấn nhập thiên nguyên đại lục, cho nên bọn Diệp Thần một mực không biết nguyên lai cự diễm thiên vương cũng tới thiên nguyên đại lục. Linh mị kia cũng không biết diễn hóa bao lâu sinh ra ma vật, hơn hết tâm lý báo thù rất mạnh. Nếu mà bỏ mặc hắn ra ngoài, chắc chắn là tìm Diệp Thần ca ca báo thù. Ali muốn đem linh mị đánh chết, nhưng thực lực thủy chung không cách nào áp qua cự diễm thiên vương. Song phương đấu tranh không dứt, chỉ thấy cự diễm thiên vương lạnh lùng nhìn qua Ali, vèo một tiếng hóa thành một đạo lưu quang lướt ra tam tướng thế giới. Chứng kiến cự diễm thiên vương linh khai, Ali bỗng đứng lên muốn truy tung. Tiểu hồ ly không cần đuổi, dù là đuổi theo hắn ngươi cũng không phải đối thủ. Lúc này hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện trước mặt Ali, đúng là tình chủ Tinh Huyền. Tinh Huyền nhìn thoáng qua Ali khẽ cười nói, ngươi đi theo ta. Ali có chút chần chừ. Lúc này trong mê huyễn bảo châu hào quang lóe một cái, truyền ra tin tức cho Ali. Ali kinh ngạc nhìn Tinh Huyền, nàng nghĩ không tới người trẻ tuổi trước mặt đúng là thượng nhiệm tình chủ lưu lại ý niệm. Mười đuôi ly miêu nhất tộc, đã lâu không có người xuất hiện thiên tài như ngươi rồi. Tinh Huyền nhìn Ali mặt lộ hoài niệm cùng tiếc hận, thở dài. Nhớ năm đó tiền bối của người từng theo ta tác chiến, sau trận chiến kia, mười đôi ly miêu nhất tộc vì thủ hộ thiên nguyên tịch cũng tổn thất trảm trọng. Nghe được Tinh Huyền nói, mặt Ali cũng lộ ra thần sắc đau thương. Trong 1081, cự linh nhất tộc. Mười đôi ly miêu nhất tộc các người vẫn tìm người kia báo thù sao? Tinh Huyền nhìn thoáng qua mê huyễn bảo châu trong tay Ali hỏi. Ali kiên định gật gật đầu, nghĩ lại nói, nhưng mà lão tổ tông nói cho ta biết thực lực ta còn lâu mới đủ. Thực lực của người xác thực kém nhiều, coi như thị thần cấp cường giả hôm nay cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. May mà hắn bị phong ấn, nếu không toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng đừng mong an bình. Tinh Huyền tinh chủ thở dài một tiếng nói, người kia rốt cuộc là ai? Lão tổ tông chưa bao giờ nói. Nội tâm Ali phi thường nghi hoặc, lão tổ tông chỉ nói là vô số tiền bối, mười đuôi Ali, ly miêu nhất tộc đều đã chết trong tay người kia. Giết hắn là sứ mạng của ly miêu nhất tộc, giết hắn xong nhóm lão tổ tông cũng không xen vào việc Ali cùng ai ở chung một chỗ nữa. Chứng kiến Ali thần sắc nghi hoặc, Tinh Huyền tinh chủ cười nói, xem ra người cái gì cũng không biết. Ali có chút bất đắc sĩ gật đầu, nhóm lão tổ tông một mực không chịu nói cho nàng biết, nàng cũng không có biện pháp. Tinh Huyền trầm ngâm một lát, chắp tay sau lưng nhìn xa phương, lộ ra thần sắc nhớ lại. Kể thực hiện tại nói cho người biết không sao, tại thời đại thái cổ, thời kỳ thiên nguyên, sinh hoạt một đám cự nghiền, bọn hắn là cự linh nhất tộc. Thủ lĩnh bọn hắn là tồn tại cường đại không kém thiên nguyên tình chủ, tuy gần kỳ chỉ là một thị thần, nhưng đạt đến thị thần đỉnh phong. Cách tình chủ một đường, cự linh nhất tộc có một loại linh hồn thiên phú phi thường cường đại, có thể dùng hồn niệm điều khiển tư tưởng người khác. Cự linh nhất tộc, Nội tâm Ali khẽ động, hẳn là 10 đuôi ly miêu nhất tộc đuổi giết chính là thủ lĩnh cự linh nhất tộc. Thế nhưng mà 10 đuôi ly miêu nhất tộc cùng cự linh nhất tộc thế nào là gây thủ kết oán? Lúc ấy, thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia, một mực phụ tá Thiên Nguyên Tinh chủ, cùng 10 đuôi ly miêu nhất tộc đồng dạng là thủ hộ giả Thiên Nguyên Tinh. Thiên Nguyên Tinh chủ êm ái nói tới, có một lần tổ mà đối với Thiên Nguyên Tinh phát động tấn công là hồi chiến tranh thảm thiết, vô số cường giả chết trận. Vị thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia vì chống cự tổ ma, ý đồ là dùng hồn niệm thiên phú của cự linh nhất tộc điều khiển tổ ma. Hắn thiên phú chắc tuyệt, đương nhiên là thành công, dùng phương pháp như vậy đem tổ ma giết đến đại bại, nhưng mà cũng bởi vậy mà để lại mầm họa. Nghe xong lời của Tinh Huyền Tinh chủ, đôi mì thành tú Ali khẽ trào, nhớ tới thời điểm đó cùng với Diệp Thần Tiểu Dực lưu lại U Minh Cung chứng kiến mấy cái tấm bích họa bỗng ngộ tới gì. Vị thủ lĩnh kia sau khi phát hiện hắn bị tổ ma ma khí ảnh hưởng, thân thể dần biến hóa thành tổ ma. Khi đó trùng hợp Thiên Nguyên Tinh chủ đang ở trên một tinh thể tên là Tử Vân Tinh. Thiên Nguyên Tinh chỉ còn lại hắn và 10 đuôi ly miêu nhất tộc tộc trưởng, hai thị thần định phong cường giả. Hắn liền đem 10 đuôi ly miêu nhất tộc tộc trưởng gọi vào bộ lạc. Ali nín thở nghe, tổ ma bá khí như thế lại để cho một thị thần định phong cường giả hóa thành tổ mà ai cũng không biết đêm đó là rốt cuộc xảy ra chuyện gì. 10 đuôi ly miêu nhất tộc tộc trưởng chết trận, ý niệm vị thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia khống chế tộc nhân cự linh nhất tộc, một hồi nội chiến bạo loạn, cự linh nhất tộc hủy diệt vô số sinh linh chết trận, 10 đuôi ly miêu nhất tộc đứng mũi chịu sào, hơn nữa 20 vị cao thủ 10 đuôi ly miêu nhất tộc toàn bộ chết trận, nhưng mà vị cụ thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia lại mất tích. Ali nghĩ tới bích họa trong U Minh Cung, cự linh nhất tộc lúc ấy tất nhiên là cực kỳ cương đại, nhưng mà lại trong một cái đêm diệt tộc, 10 đuôi ly miêu nhất tộc bọn hắn cũng nhanh chóng xuống dốc. Nàng tưởng tượng được lúc ấy là một hồi đại chiến bi thương cỡ nào, tâm tình không khỏi có vài phần trầm trọng. Về sau, vì đuổi giết vị thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia, 10 đuôi ly miêu nhất tộc lại là tiếp tục ngò ngoe có không ít cường giả chết trận. Cho nên đuổi giết thủ lĩnh cự linh nhất tộc trở thành sứ mạng tộc trưởng đảm nhiệm. 10 đuôi ly miêu nhất tộc một mực lan tràn tới hiện tại. Giọng Tinh Huyền Tinh chú có vài phần cảm khái, nói sau nhìn phía Ali. Cái kia về sau thì sao? Ali không hỏi. Tinh Huyền Tinh chủ nói thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia không phải bị phong ấn ư? Sao không có người giết? Thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia cuối cùng trở thành một tổ mà cường đại, ngay cả ta thời kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn, không cách nào đem hắn hủy diệt. Tinh Nguyên Tinh chủ thở dài nói, Thiên Nguyên Tinh chủ cùng thủ lĩnh cự linh nhất tộc kịch chiến, thiếu chút nữa trọng thương chết, về sau ta tiếp nhận tình chủ bị, ngẫu nhiên phát hiện tung tích hắn, sau khi cùng Thiên Nguyên Tinh chủ kịch chiến, thần trí thủ lĩnh cự linh nhất tộc sống lại, tự cảm giác nghiệp chướng nặng nề, đem chính mình phong ấn. Ngay cả Tinh Nguyên Tinh chủ cũng không cách nào đột phá phong ấn, đem hắn đánh chết sao? Ali kinh ngạc hỏi. Tinh Nguyên Tinh chủ là người cường đại nhất nàng hiện tại biết, lại không phải là đối thủ của người thủ lĩnh kia sao? Tinh Nguyên Tinh chủ cười khổ lắc đầu. Nếu không có hắn đem mình phong ấn trải qua vài vạn năm tu luyện, hắn sẽ là tồn tại phi thường cường đại trong tổ ma, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Ali trầm mặc, lần thứ nhất thám thiết ý thức được nguyên lai cừu hận của 10 đuôi ly miêu nhất tộc cường đại như vậy. Tuy Ali không cừu hận thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia, bởi vì người thủ lĩnh kia là bị tổ mà khí khống chế, đánh mất thần trí mới bắt đầu sát nhân. Nhưng mà giết người kia là trách nhiệm Ali, thân là tộc trưởng 10 đôi ly miêu nhất tộc không cách nào trốn tránh. Bởi vì nhiều tiền bối chết trận như vậy, cũng là vì giết người kia thủ hộ Thiên Nguyên Tinh. Trên thực tế, chuyện kia không có vì vậy mà chấm dứt. Thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia đã đem mình phong ấn. Trên người hắn là phát ra ma khí, y nguyên không bao giờ cũng là điều ảnh hưởng tới Thiên Nguyên Tinh hết tẩy. Kế thức hắn bị điều khiển nhiều nhân loại. Trong lúc đó, 10 đuôi ly miêu nhất tộc bị đánh chết những nhân loại bị thủ lĩnh cự linh nhất tộc khống chế cũng chết thương thảm trọng. Tinh Nguyên Tinh chủ bùi ngùi thở dài. Ngay cả ta cũng không khỏi không phục, không bội phục 10 đuôi ly miêu nhất tộc. Bởi đối với 10 đuôi ly miêu nhất tộc mà nói, cái này chỉ sợ không phải là báo thù đơn giản rồi. Nghe Tinh Huyền, Ali khẽ gật đầu. Trong 1082, Thôn Phệ Ma Chủng, phần 1. Người hẳn là hậu bối ưu tú nhất cho 10 đuôi Ly Miêu nhất tộc rồi. Tiền bối, 10 đuôi Ly Miêu nhất tộc từng lưu truyền truyền thừa đuôi Ly Miêu nhất tộc cường đại nhất bị ta trân tàng trong yêu thần cấm địa đệ cửu trọng thiên. Tinh huyền tinh chủ nhìn qua phương hướng lối xa nói, vừa rồi hải yêu ly khai rồi cũng bị tổ ma ma chủng chỗ khống, nếu như lần sau gặp người nhất định phải coi chừng ứng đối. Đệ cửu trọng thiên tuy bày ra cấm chế nhưng người mang tổ ma ma chủng vẫn có thể tiến tới, chỉ cần bọn hắn khống chế được ma khí không phóng xuất liền không bị công kích, mà tinh huyền nơi đây bất quá là một đạo ý niệm mà thôi, cũng không có biện pháp đem cự diễm thiên vương tiêu diệt. Cảm ơn tinh huyền tinh chủ. Ali gật đầu nói, trong nội tâm thất kinh, nàng còn tưởng rằng cự diễm thiên vương chỉ là linh mị phụ thể, nghĩ không tới lại bị tổ ma ma chủng khống chế. Dưới sự dẫn dắt của tinh huyền tinh chủ, Ali một mực hướng chỗ sâu yêu thần cấm địa đệ cửu trọng thiên nào đi. Lúc này bên trong chiến hoàng điện, Diệp Thần bước nhanh đến. Cảm giác ma khí trên người Diệp Thần, lòng đến nhíu mày, hẳn là Diệp Thần cũng bị tổ ma ma chủng khống chế. Bất quá thân là thị thần cường giả, Diệp Thần căn bản không có khả năng uy hiếp được hắn, cho nên lòng đấy cũng không tác động gì, mà muốn nhìn Diệp Thần tới đây cần làm chuyện gì. Đàng Vân đứng đầu cạnh lòng đế cảm thấy khí tức trên người Diệp Thần bất thường, nghi hoặc thoáng nhìn qua Diệp Thần. Lòng đế đại nhân. Diệp Thần thong dong chắp tay nói. Lòng đế gật đầu nói thẳng, Diệp Thần, ma khí người người là chuyện gì? Ta bị gieo xuống tổ ma ma chủng, Diệp Thần thản nhiên nói. Nghe Diệp Thần nói, lòng đế cùng Đàng Vân nhíu mày thoáng có chút kinh ngạc, nếu mà Diệp Thần bị tổ ma ma chủng khống chế, tại sao thẳng thắn thành khẩn theo chân bọn họ nói như vậy? Nhưng mà ta không có bị tổ ma ma chủng khống chế, mà bắt nó cắn nuốt sạch rồi, cho nên là biết chút sự tình. Diệp Thần nhìn qua Long Đế cùng Đàng Vân nghiêm mặt nói. Trước kia thời điểm ý niệm Long Đế đảo qua tinh ảnh chiến bộ, phát hiện Diệp Thần có điểm là lạ, cho nên hắn để cho vị nữ tính thị thần kia bảo hộ Đạm Đài Lăng, đồng thời là thời khắc chú ý tới Diệp Thần. Nếu Diệp Thần có cái gì không đúng, lập tức trước đem Diệp Thần khống chế. Chính ấy không tới, Diệp Thần là chủ động tới chiến hoàng điện nói với hắn một phen. Người phát hiện cái gì? Lòng đế mắt sáng như đuốc nhìn Diệp Thần. Đối với hắn, Diệp Thần bây giờ nói thủy chung ôm chặt lấy một loại thái độ bán tín bán nghi. Thần hoàng đã bị tổ ma ma chủng khống chế, lần này tiến hành tấn công tinh ngải chiến bộ chính hắn làm. Diệp Thần có chút lo lắng nói, thần hoàng ở địa vị cực cao lại còn bị tổ ma khống chế, việc này liên quan tới thiên nguyên đại lục an nguy, phải lập tức để lòng đế biết. Lòng đế nhẹ gật đầu. Nam cùng trạch cũng đã truy xét tới đạo đỉnh, ta cũng tra được một ít chứng cớ. Lòng đế đã biết. Diệp Thần hơi sững sờ, vốn còn cho rằng lòng đế là hoài nghi mình quan báo tư thủ, xem ra ngược lại là lo lắng quá. Nghĩ lại dùng ánh mắt lòng đế, tinh hải chiến bộ bị công kích đại sự như vậy, lòng đế nhất định có thể là tìm hiểu ra nguồn gốc một ít manh mối, hoài nghi tới thần hoàng cũng là bình thường. Ta có chút nghi hoặc, dùng thực lực thần hoàng muốn đối phó Diệp Sa Ta dễ dàng, vì sao lại còng còng quấn quấn liên tiếp chèn ép thẳng tới gần đây mới ra tay? Diệp Thần nghĩ có chút khó hiểu. Linh Phong muốn dùng vũ lực tiêu diệt Diệp Sa, cái kia xác thực đơn giản, bất quá ta cùng thị thần khác là tuyệt không cho phép để hắn làm vậy. Linh Phong xác thực là che giấu rất khá, thẳng tới vừa rồi chúng ta mới biết hắn bị tổ mà khống chế. Hắn muốn đối phó với không phải một người Diệp Sa các ngươi, cho nên trước tiên mục tiêu không có trực tiếp đối phó Diệp Sa động thủ, hắn chèn ép Diệp Sa bất quá là đang chờ đợi thời cơ. Long đế thanh âm trầm thấp nói, vậy hắn muốn đối phó chính là ai? Diệp Thần sửng sốt, nội tâm hiểu ra chợt nói, ta hiểu được. Long đế có chút gật đầu. Thiên nguyên tinh hồn bày ra nhiều mê cục, người Nam Cung Trạch, Tiểu Miêu, Đạm Đại Lăng cũng có thể là tình chủ thiên nguyên tinh tương lai. Ở trước khi chưa xác định được mục tiêu, dù hắn có ra tay chèn ép Diệp Sa các người, lại không chính thức ra tay. Bởi một khi động thủ, bọn hắn tại thiên nguyên đại lục bố trí liền triệt để bại lộ. Ta hiện tại mới biết được nguyên lai bất kể đạo đỉnh hay 18 chiến bộ đều bị mai phục gian tế, một mực đang đợi. Cho nên thẳng tới sau khi bọn hắn xác định được mục tiêu liền lập tức động thủ. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, thiên nguyên tinh hồn che giấu thật quá tốt, tất cả mọi người bị lừa gạt rồi, thậm chí nòng đế bên trong. Đồng thời tổ mà cũng bố trí phi thường chú đáo chặt chẽ, nhìn chăm chăm đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ, một mực đợi tình chủ xuất hiện. Diệp gia các người quật khởi quá nhanh cho nên kế nhiệm tình chủ nhất định là người cùng Diệp gia có quan hệ. Lòng đế nhìn Diệp thần ý vị thầm trưởng nói. Thiên nguyên tinh hồn mới nói cho ta biết, bất kể là con tiểu Ly Miêu hoặc đạm Đài Lăng, còn mấy nhân vật trọng yếu Diệp gia khác đều là nhân tuyển phi thường tốt. Nhưng thời điểm nàng đang chọn kế nhiệm tinh chủ phát hiện có một người tinh hồn dung hợp độ vượt xa người khác. Dưới tình huống tiên thiên không có trải qua bất luận tẩy lễ, tinh hồn độ dùng là đạt tới 100. Hơn nữa, thần có 9 hệ huyền khí, tuyệt đối là thiên tài khắp tinh vực vài vạn năm đều khó gặp. Hắn không thể nghi ngờ là kế nhiệm tình chủ. Diệp thần cười hà hả 3 tiếng, giờ khắc này rốt cuộc là minh bạch, hơn nữa cũng biết kế nhiệm tình chủ là, chắp tay với lòng đế nói. Vậy nhờ lòng đế thay ta đà tạ tinh hồn. Lúc này Diệp thần đã đem tiền căn hậu quả suy nghĩ cẩn thận, ngay cả hắn cũng có chút hâm mộ tiểu tử trong bụng đạm đài kia rồi, còn không rõ ràng sinh ra đó là tinh chủ sao. Con của mình thành thiên nguyên tinh tinh chủ, Diệp thần có thể hay không thay thiên nguyên tinh hiệu lực. Lòng đế cười nhạt một tiếng trần trừ chốc nát nói, trên người người ma khí quá mức nồng đậm, tốt nhất vẫn không muốn tiếp cận tình chủ tương lai. Cái này ta minh bạch, Diệp thần gật đầu nói, bất quá lòng đế an tâm, ma khí cơ thể ta cũng không phải tổ ma ma khí, mà là cắn nuốt tổ ma ma chủng mới có. Trong 1083, thôn phệ ma chủng phần 2. Diệp thần cũng không dám nói cho bọn người lòng đế bản thân mình có ma khí cường đại. Loại ma khí này thậm chí là cường đại đủ để thôn phệ tổ ma ma chủng. Đàng Vân nhìn Diệp thần giống như suy tư. Diệp thần rõ ràng cắn nuốt tổ ma ma chủng, điều này không khỏi quá dọa người. Mặt khác để hắn có chút sầu lo chính là Diệp thần cắn nuốt tổ ma ma chủng có hay không lưu lại di chứng. Ngoại trừ phát hiện thần hoàng đã bị tổ ma khống chế ra, ta phát hiện chính là lời phát ra ma khí tới từ Đồng Xuyên Bắc Lăng Nam Hoàng Tây Viêm bốn tòa đại lục. Căn cứ tổ ma ma chủng truyền thừa trí nhớ, ở bên bốn tòa đại lục có tất cả 6 u minh cung, phân biệt phong ấn lấy một cái đầu lầu, lồng ngực cùng tứ trì thần. Nghe được Diệp thần nói, Long đế cùng Đặng Vân nhìn nhau. Diệp thần chú ý tới thần sắc Long đế cùng Đặng Vân bộ sáng, hắn cũng không có cái gì kinh ngạc, phảng phất sớm biết đó là một tổ ma phi thường cường đại, chúng ta không cách nào phá vỡ vài tòa u minh cung kia phong ấn giết chết hắn, cho nên không thể làm gì, chỉ có thể dùng cấm chế bảo hộ thiên nguyên đại lục. Hàng năm chúng ta đều giết chết một ít ma nhân bị hắn khống chế, chỉ là nghĩ không tới vẫn là bọn hắn thẩm thấu tiến vào thiên nguyên đại lục. Lòng đế thở dài một tiếng giải thích nói, chúng ta có thể chỉ là gửi hy vọng ở thiên nguyên tinh có thể sinh ra một đời tinh chủ cường đại giúp chúng ta giết hắn đi. Nghe lòng đế nói, Diệp thần giật mình minh bạch, xem là chỉ có tinh chủ mới có thể đem tổ mà kia đánh chết. Khó trách mọi người thiên nguyên đại lục đều mãnh liệt chờ tình chủ mới sinh ra đời như thế. Bởi vì bọn họ thời khắc gặp phải tổ ma uy hiếp, sẽ gặp hủy diệt. Căn cứ ma chủng truyền thừa, ta còn biết một tin tức. Phụ cận thiên nguyên tinh có 9 tổ ma, trong tinh không xa xôi, còn có hàng trăm tổ ma hướng bên này tới. Tuy bọn hắn xuyên việt tinh không, khả năng chỉ cần vài năm vài thập niên thời gian. Nhưng chờ bọn hắn tới, nếu thiên nguyên tinh không có lực lượng đủ mức chống cự, đến lúc đó khó có thể tránh khỏi hủy diệt. Cái này là từ Tử Vân tinh hồn để được tin tức nhất trí đấy. Lòng đế cùng Đằng Vân nghe tin tức kinh hãi, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Diệp thần, người nói người có thể thôn phệ ma chủng, vậy người thử xem có thể giúp bằng hoàng để ma chủng cơ thể cắn nuốt sạch không? Lòng đế trầm ngâm một lát nhìn Diệp thần nói, ma khí người Diệp thần quá nặng. Hắn y nguyên không cách nào hoàn toàn tín nhiệm phần thân Diệp thần. Để ta thử. Diệp thần gật đầu, hiểu lòng đế cùng Đằng Vân băn khoăn cũng không ngại. Bởi ma khí trên người hắn cùng tổ ma quá giống, khó tránh khỏi lòng đế cùng Đằng Vân cho rằng Diệp thần phải trang bị tổ ma ma chủng thao túng tới đây bố trí mê hoặc. Sau một nát bằng hoàng bị người ta áp giải lên, bộ dáng hắn đại biến, không còn như ngày thường uy nghiêm trang trọng. Người ma khí sâu nặng, hai mắt đỏ tươi, lóe ra hào quang phệ người. Ánh mắt màu đỏ tươi của bàng hoàng kia để hắn xem như một cái đầu dã thú mất đi lý trí, giống như tùy thời tùy khắc có thể điên cuồng phệ người. Mà khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Diệp Thần, ánh mắt hung ác lập tức thu liễm rất nhiều, trở nên có chút cẩn thận từng ly từng tí. Chứng kiến bộ dáng bàng hoàng, lòng đế công Đằng Vân thần sắc ngưng tụ, bàng hoàng rõ ràng thấy đem Diệp Thần trở thành đồng loại. Sớm nay Diệp Thần cũng nội tâm khẽ động, hắn ma khí trên người mình có thể lừa gạt con mắt tổ ma, làm tổ ma đem mình ngộ thành đồng loại. Nghĩ tới đây Diệp Thần không khỏi hưng phấn, nếu thật là vậy cái kia chính là mình há không phải nương theo một thân ma khí tới chỗ chính giữa tổ ma sao. Bất quá nghĩ thời gian này còn sớm, hiện tại đầu tiên phải làm lòng đế tin tưởng mình. Diệp Thần thần sắc ngưng tụ, thần hồn nhập thể ra, tiến vào cơ thể bàng hoàng, dùng thần hồn sưu tầm lấy tung tích ma chủng cơ thể bàng hoàng. Trong cơ thể bàng hoàng, đạo đạo ma khí trong huyết mạch chảy xuôi, ma chủng trong cơ thể sớm là mọc rễ nảy mầm, tựa như rễ cây tùm rải rộng khắp thân thể. Thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Thần âm thầm kinh hãi không thôi. Nếu hắn là cưỡng ép đem ma chủng trong cơ thể bàng hoàng hút ra, bàng hoàng kia liền chết không nghi ngờ. Muốn đem ma chủng từ cơ thể bàng hoàng hút ra là phi thường khó khăn. Diệp Thần nghĩ nghĩ, thần hồn trong cơ thể bàng hoàng ngưng hóa ra một đầu dạ xoa. Dạ xoa chứng kiến ma chủng trong cơ thể bàng hoàng lập tức lộ ra vài phần tham lam. Cảm nhận ký thức dạ xoa, ma chủng trong cơ thể bàng hoàng lập tức có chút sợ hãi. Nếu như dùng huyền ký hoặc hồn niệm bình thường cùng ma chủng đối kháng, rất có thể bị ma chủng kia xâm nhập, chứ có thể dùng ma chấu ấy mà mới có thể đánh bại ma chủng. Diệp Thần thần hồn biến thành dạ xoa, im mắng cười cười, hé miệng, hàm răng sắc bén một ngụm cắn lấy ma chủng cơ thể bàng hoàng. Ma chủng kia bị dạ xoa từng miếng cắn xé nuốt vào bụng. Chớp mắt thời gian, ma chủng cảm thấy nguy cơ tới, nhanh có rút tràn tới các nơi trong thân thể bàng hoàng muốn tự bảo vệ mình. Bất quá cái này làm cho dạ xoa không ngừng cắn nuốt ma chủng. Cảm giác trên người Diệp Thần lộ ra khí tức quỷ dị, lòng đế cùng Đằng Vân lộ ra vài phần kinh hãi. Bọn hắn nghĩ không tới ma khí trên người Diệp Thần vậy mà tinh thuần tới loại trình độ này. Nếu không biết Diệp Thần, lòng đế nhất định nghĩ rằng đối phương là ma nhân đánh chết hắn. Dạ xoa không ngừng cắn xé ma chủng, cuối cùng nhất đem ma chủng trong cơ thể bàng hoàng toàn bộ nuốt. Diệp Thần cảm giác ma khí cơ thể bỗng nhiên bạo tăng, khoảng cách chiến hoàng tứ trọng chỉ kém một chút. Thôn phệ ma chủng có thể cực đại tăng tu vị dạ xoa. Trong phân thân này khí tức ma tính càng ngày càng mạnh, Diệp Thần cũng không dám cùng phân thân khác dung hợp. Ma chủng trong người bị hắn cắn nuốt hoàn toàn, ma khí trên người bàng hoàng rốt cuộc chậm rãi rút đi, khôi phục bộ dáng nguyên lai, chỉ là tạm thời trong trạng thái hôn mê không tỉnh táo lại. Lòng đế, ta có một ý nghĩ, ta muốn hỗn tới tổ ma, xem có thể đạt được càng nhiều tin tức không? Diệp Thần trịnh trọng với lòng đế nói. Lòng đế trầm tư gật đầu. Chỉ cần không nguy hiểm tới thiên nguyên tinh, mặc kệ ngươi làm gì ta cũng không can thiệp. Chương 1084, sắp sinh ra. Tuy Diệp Thần thực muốn cắn nuốt ma chủng cơ thể bàng hoàng, nhưng ma khí trên người Diệp Thần thực quá nồng đậm. Lòng đế không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu hiểu được nghi kỵ trong lòng lòng đế, cười cười chắp tay cáo từ biệt bọn lòng đế. Tuy lòng đế là lòng đế biết rõ thần hoàng bị tổ ma khống chế, cũng không có lập tức đem thần hoàng bắt lại, mà đem thần hoàng chăm chú giam khống. Hắn còn muốn từ trên người thần hoàng đào ra thêm. Dưới lòng đế nhìn chăm chú thần hoàng mơ tưởng làm chuyện gì. Đã hơn nửa canh giờ, bàng hoàng tỉnh lại. Đối với thời gian bị ma chủng khống chế chuyện gì xảy ra, bàng hoàng hoàn toàn không còn trí nhớ, tu bị thấp xuống nhiều cấp độ. Bất quá giữ được tính mạng là không tệ. Diệp Thần đã có thể thôn phệ ma chủng, cái kia thần hoàng cùng những người bị ma chủng khống chế có lẽ cứu được. Chỉ cần đem tất cả mọi người tìm ra, giao cho Diệp Thần tới xử trí được rồi. Hai ngày sau, tinh hải chiến bộ, ánh mặt trời phổ chiếu, hết thảy đều trong trùng kiến. Tất cả mọi người bận rộn lấy, tuy khắp nơi là phế tích lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Phần thần thứ hai Diệp Thần đang làm bạn với Đạm Đại Lăng. Lúc này, một thiếu nữ dáng người yểu điệu thon dài, dung nhan tuyệt lệ xuất hiện ở lối vào tinh hải chiến bộ. Trên đầu nàng mọc ra một đôi lỗ tai dài, sau lưng 10 cái đuôi thật dài không ngừng đong đưa lấy. Thuần trắng không tia tạp sắc, cho nàng tăng vài phần khí chất đáng yêu. Nàng mặc một bộ váy tơ màu trắng, nổi lên một cái eo nhỏ nhắn dịu dàng, một đôi đùi đẹp thon dài căng cứng, cho người ta một loại mơ màng vô cùng hấp dẫn. Nàng chính là Ali vừa vặn từ yêu thần cấm địa để cửu trọng thiên gia. Thời điểm nàng xuất hiện ở lối vào tinh hải chiến bộ, Ngoài đệ tử tinh hải chiến bộ kia, ánh mắt lập tức tập trung trên người Ali. Các đệ tử nhao nhao lộ ra kinh diễm chi sắc. Một đôi con mắt phảng phất dính trên người Ali, không bỏ được rời đi. Chỉ cảm thấy Ali dưới ánh mặt trời chiếu sáng tươi đẹp, có một loại quyến rũ động lòng người không nói lên lời. Về phần những nữ đệ tử kia, chứng kiến Ali xinh đẹp tuyệt luân, nhào nhào lộ ra vài phần tự ti mặc cảm. 10 đôi ly miêu lại là 10 đôi ly miêu nhất tộc. Khi bọn hắn chú ý sau lưng Ali, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Toàn bộ thiên nguyên đại lục, 10 đôi ly miêu nhất tộc chỉ còn lại mấy cái. Trong suy nghĩ tất cả mọi người, thiên nguyên đại lục, 10 đôi ly miêu nhất tộc so với thiên hải thần gì, chúng thánh thú thần thú còn cao quý hơn. 10 đôi ly miêu nhất tộc thậm chí có một vị thị thần cấp tồn tại, chính là yêu đế. Lịch đại 10 đuôi ly miêu đều là thủ hộ giả thiên nguyên đại lục. Toàn bộ thiên nguyên đại lục khắp nơi lưu truyền ấy truyền thuyết 10 đuôi ly miêu, phàm làm người 10 đuôi ly miêu nhất tộc đều là được tất cả tôn kính. Lúc này Chử Tiên mới kể bên này qua, thấy Ali lập tức giật nảy mình, nội tâm kích động, tim đập bình bịch. Từ khi Đạm Đài Lăng tuyên bố mình là nữ nhân của Diệp Thần, hắn chán nản thật lâu. Cho tới giờ chứng kiến Ali lại cảm giác mình lần nữa sống lại. Trong thiên hạ, nữ nhân xinh đẹp đầu chỉ có Đạm Đài Lăng một cái. Trước mặt vị cô lương 10 đuôi ly miêu nhất tộc, vô luận thế nào cũng không thể kém Đạm Đài Lăng. Nhất định là thượng thiên đưa tới lão bà cho mình. Nghĩ tới đây, Chử Tiên kích động, tâm đổ mồ hôi ướt át. Mắt thấy Ali đứng ở lối vào giống như tìm người, hắn buộc mình nhanh chóng chấn định xuống dưới đi ra trước. Vị cô lương này xin hỏi người tới tìm ai? Chử Tiên vẻ mặt cười lộ ra vài phần ân cần chi sắc. Ta tới tìm Đạm Đài tỷ tỷ. Ali hé miệng cười, bộ dáng dí dỏm khái để cho nam đệ tử xung quanh tất cả tâm tình kích động. Những nam đệ tử kia tuyệt đại bộ phận người chứng kiến Ali tuy là cực kỳ kinh xếp lại không khỏi tự ti mặc cảm, không dám tới nói chuyện. Cũng có mấy cái có chút tự phụ, chứng kiến bị Chử Tiên đoạt trước một bước. Cùng cô lương 10 đuôi ly miêu nhất tộc xinh đẹp tuyệt luân này cười cười nói nói, mấy người lộ ra vẻ ghen ghét. Chứng kiến dáng cười của Ali, bước chân trần Chử Tiên đều là lướt nhẹ vài phần cười nói. Nguyên lai là tới tìm Đạm Đài, cô lương mời theo ta. Chử Tiên hừng phấn, sắc mặt hiện hồng, phi thường lễ phép, từ thái ưu nhã. Mấy đệ tử trẻ tuổi tự phụ chứng kiến bộ dáng của Chử Tiên nhào nhào xì mũi coi thường, bất đắc dĩ người ta lại vượt lên một bước. Hơn nữa tu vị mình không cao như Chử Tiên, chỉ có thể trông mà nhìn. Người nhận thức Đạm Đài tỷ. Ali có chút kỳ quái như người trước mặt xưng hô Đạm Đài lăng như thế. Chử Tiên lập tức vỗ ngực, đương nhiên ta cùng Đạm Đài rất quen thuộc. Ali trừng mắt nhìn, nội tâm cảm thấy dùng tính cách Đạm Đài tỷ tỷ không có khả năng cùng người này thân thuộc. Cũng không nói gì, khẽ mỉm cười nói. Vậy làm phiền rồi. Nàng tươi cười thuần chất vô hạ, lập tức để Chử Tiên một hồi hoảng hốt. Trong thiên hạ lại có nữ tử xinh đẹp thế vậy. Ali dưới sự dẫn dắt của Chử Tiên hướng biệt viện Đạm Đài Lăng sâu trong tinh hải chiến bộ tới. Các người tại đây bị công kích hả? Ali nhẹ cho mày. Nàng chứng kiến hai bên đường thành từng mảng vết tích, tại đây hiển nhiên là xảy ra một hồi đại chiến. Đúng vậy, chúng ta tại đây bị một đám ma nhân tập kích, toàn bộ tinh hải chiến bộ thiếu chút nữa bị hủy diệt. Bất quá mấy vị chiến hoàng tinh hải chiến bộ ta liên thủ rốt cuộc đánh lui ma nhân. Chử Tiên có chút trầm trọng nói, nghĩ không tới trước kia Diệp Thần dùng mộ ảnh chi kiếm một cái vùng giết hơn 10 cấp chiến hoàng cấp ma nhân. Trang diện ngày đó mặc dù giờ nghĩ lại y nguyên để cho hắn lòng còn sợ hãi. Hắn lại không cho là đúng mà đem công lao Diệp Thần biến mất. Hừ một tiếng, hắn cũng không cho rằng Diệp Thần mạnh bao nhiêu. Diệp Thần có thể đánh lui nhiều chiến hoàng cấp ma nhân là thanh kiếm mộ ảnh chi kiếm kia. Cái kia Đạm Đài tỷ tỷ thế nào, không có việc gì chứ à? Ali vội hỏi. Đạm Đài không có việc gì, Chử Tiên cười nói. Thế Diệp Thần ca ca đâu? Ali tiếp tục truy vấn. Thế là tại sao lại là Diệp Thần? Chử Tiên bước chân dừng lại, nội tâm không khỏi lộp bộp một tiếng. Trong lúc nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vì cái gì tất cả tuyệt đỉnh mỹ nữ đều biết Diệp Thần? Chương 1085, sắp sinh ra phần 2. Chẳng lẽ cô bé này là muội muội của Diệp Thần? Nội tâm Chử Tiên bay lên tia dự cảm bất hảo, xấu hổ cười, mặt lộ thần sắc dẫy dụa, cắn răng run giọng hỏi. Hắn cũng không có việc gì. Ngươi là gì của hắn? Nghe Chử Tiên hỏi thăm, gò má óng ánh ngọc nhuận của Ali lộ ra một cái tia phấn hồng, có một loại vũ mị nói không lên lời. Rồi có vài phần kiên định nói, ta là nữ nhân của hắn. Nghe Ali trả lời kiên định, Chử Tiên ngây ngốc nhìn Ali. Hắn phảng phất nghe thanh âm tàn nát cõi lòng mình. Trên mặt vốn là thần sắc hăng hái, giống lập tức bị gió thổi đi, trở nên cô đơn nói không lên lời. Nội tâm cuồng loạn hồ. Vì cái gì? Vì cái gì từng nữ nhân tuyệt mỹ là nữ nhân của Diệp Thần? Người làm sao vậy? Ali tò mò nhìn Chử Tiên. Ta không sao, ta đi trước. Thanh âm Chử Tiên khàn khàn uể oải không phấn chấn, phảng phất không có bất cứ chuyện gì có thể nhắc tới hứng thú của hắn. Quay đầu liền đi. Ở trước mặt Diệp Thần, hắn vĩnh viễn đều là thất bại. Người này thật kỳ quái. Ali kỳ quái nhìn bóng lưng Chử Tiên lẩm bẩm nói. Lúc đó là Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng tản bộ liếc nhìn thấy Ali. Trước kia Ali rất ít biến ảo hình người, nhưng hình thái tướng mạo nhìn loại Ali lại sớm thực sâu khắc trong óc hắn. Cô gái xinh đẹp đứng trong đường hẹp quanh co, hai bên hòa tươi tách ra, nhưng mà trước mặt dung nhan tuyệt thế của nàng, hòa tươi tươi đẹp cũng muốn ảm đạm thất sắc. Ali, sao ngươi tới đây? Diệp Thần kinh nghi hồ. Nghe thanh âm Diệp Thần, Ali vội quay đầu lại. Thời điểm nàng chứng kiến Diệp Thần, trọng mắt nước ngắn, không thể được bừng lên. Cực kỳ nhanh chạy về phía Diệp Thần, nhào vào ngực Diệp Thần nói khẽ. Diệp Thần ca ca, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Diệp Thần sững sờ lại cười cười, so với trước Ali hóa hình người, mặt non nớt chi khí mất không ít. Nhờ thêm vài phần thiếu nữ vũ mị, lồng mi dài dài vểnh lên, con mắt đèn nhánh thành tịnh, có một loại động lòng người nói không lên lời. Đầu lưỡi trong ngực thân thể mềm mại, có lồi có lõm, mượt mà tinh tế tỉ mỉ, mùi thơm thanh nhã, quanh quẩn chóp mũi để cho người ta tim đập thình thịch. Xa cách từ lâu gặp lại, nội tâm Diệp Thần trầm vị tạp chân, lúc trước là tình thế bức bách, hai người không thể không ly biệt. Phân biệt hai năm sau bọn hắn xuất cuộc ở Thiên Nguyên Đại Lục, vẫn chắc gót chân, không biết trong khoảng thời gian này Ali chịu khổ hay không. Đạm Đài Lăng lẳng lặng đứng một bên nhìn hai người, tuy nội tâm có thoáng chút khác thường nhưng nghĩ nghĩ bình thường trở lại. Thực tế Diệp Thần cùng Ali vốn là một cặp trời sinh. Nàng về sau cắm vào, ba người từng có kinh nghiệm kia, coi như cùng nhau trải sinh tử. Hôm nay làm cho nàng ly khai Diệp Thần đã là không thể nào. Cho nên nội tâm Đạm Đài cũng là tiếp nhận Ali tồn tại. Ali cùng Diệp Thần lẳng lặng ôm chỉ trong chốc lát, liền buông lỏng hai tay ôm chặt Diệp Thần, bình phục cảm xúc thoáng qua, đối với Đạm Đài Lăng là ngọt ngọt cười lên. Đạm Đài tỷ tỷ. Đạm Đài Lăng gật đầu, bỗng có một loại cảm giác Ali trước người cùng nàng còn có Diệp Thần giống như là người nhà. Khi mà Ali chứng kiến bụng dưới Đạm Đài Lăng lập tức hưng phấn. Sau khi nàng từ yêu thần cấm địa về, biết rõ Đạm Đài Lăng mang thai, vội chạy tới. Dù nàng đối với Diệp Thần có chút u oán, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng ưa thích hài tử Diệp Thần. Tiểu gia hỏa, người cần phải nhanh mau ra đấy. Ali nhu hòa vớt ve bụng dưới Đạm Đài Lăng, vừa cười vừa nói. Diệp Thần mỉm cười, Ali là nữ hài thiện lương, còn lo lắng Ali không có cách nào tiếp nhận, hiện tại xem ra mình quá lo lắng. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Xa xa đệ tử Tinh Hải Chiến Bộ hướng bên này nhìn qua, tàn nát cõi lòng. Chử Tiên cô đơn rời đi kia đâu, có quay đầu lại thấy một màn như vậy cũng nhịn không được gào khóc. Vì cái gì bi thương luôn là hắn? Vì cái gì đều là Diệp Thần? Nếu đổi một người khác, lòng hắn còn dễ chịu một chút. Đúng lúc này Đạm Đài Lăng đột nhiên một lần đau bụng. Diệp Thần, mau dẫn ta về. Đạm Đài Lăng nhíu mày nói, nàng đột nhiên có một tia cảm giác mãnh liệt, hai tử muốn sinh ra rồi. Diệp Thần cũng Ali mắt choáng váng. Ali sẽ không linh vậy chứ? Tờ tự này muốn trải qua chiến đấu sinh tử, trước kia đều không có sinh ra. Ali nói một câu như vậy là muốn ra rồi. Lời tương tự mình nói là trăm ngàn lượt, còn không có linh nghiệm như một câu của Ali. Nội tâm Diệp Thần khẩn trương hưng phấn, tiểu gia hỏa rốt cuộc cũng muốn ra. Diệp Thần cùng Ali vội vã đem Đạm Đài Lăng tiến về phòng. Tinh Hải Chiến Bộ vì bà mụ đỡ đẻ cho Đạm Đài Lăng cũng sớm đổ ở đúng chỗ. Ali một bên cùng Đạm Đài Lăng về phần Diệp Thần bên ngoài gian phòng lo lắng chờ đợi lấy. Thời gian từng điểm trôi qua. Diệp Thần cầm mộ ảnh chi kiếm trong tay, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lúc này bất luận kẻ nào đừng mơ tưởng tiếp cận nơi đây, nếu không giết không tha. Bọn Khương Hoàng, Du Hoàng cũng đều tới, xa xa được chờ đợi. Bọn hắn minh bạch Diệp Thần băn khoăn cho nên không có tới gần. Diệp Thần nhạy cảm cảm giác xa xa mới có khí tức nhìn chằm chằm. Trong đó một cố khí tức là khí tức không linh xa, còn một hái yêu, hai người này rõ ràng tới cùng một chỗ. Diệp Thần cũng không có đuổi bắt, mà canh giữ bên ngoài gian phòng Đạm Đài một tấc không rời. Ngoài trừ hai người kia, Diệp Thần cảm thấy phải cố khí tức ma nhân. Hai tử lập tức muốn sinh, những cái kia cũng kìm nén không được dục dịch rồi. Đúng lúc này, cảnh tượng xung quanh đột biến, từng con yêu thú dữ tợn không ngừng hóa ra. Tinh Hải Chiến Bộ phảng phất đột nhiên biến thành Sâm La Quỷ Vực. Đây là huyễn thuật. Nội tâm Diệp Thần dùng mình mở ra thân hồn hộ thể. Đối mặt cường giả bình thường, Diệp Thần vẫn là có 10 phần nắm chắc. Đối mặt huyễn thuật sư, Diệp Thần không khỏi sinh ra kiêng kỵ. Giờ phút này từng màn vầng sáng nhàn nhạt đem vị trí gian phòng Đạm Đài bao phủ. Một cỗ lực lượng huyễn thuật lưu chuyển. Những yêu tố kia ở phụ cận gần trăm mét tự động mất đi. Ali dùng phương thức của mình bảo hộ Đạm Đài Lăng. Năng dùng lực lượng lý huyễn thuật này đối kháng. Tối tâm Diệp Thần tức giận. Hai tổ của mình còn chưa ra đời mà những thứ này liền nguyên một đám không an phận. Về sau nhất định sẽ uy hiếp người nhà mình. Xem ra không đem những tên này diệt trừ là không thể được.